Chương 2866, chân thực tất cả một. Diệp Thiếu Dương nhất thời ngược lại không lời nào để nói, suy nghĩ một chút nói, cái kia chiếu nói như thế, ta gặp phải cường giả liền cho giết, chính ngươi nghĩ một hồi, nhân gian pháp thuật giới, còn ai có dạng này thiên phú, với ngươi vẫn là sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, ngươi cho rằng là vừa khớp. Diệp Thiếu Dương không nói, trong đầu qua một chút, thật đúng là tìm không ra dạng này thiếu niên thiên tài, thiên phú là một mặt, còn có chính là kỳ ngộ, pháp khí, công pháp những thứ này đều coi là, hắn có thể nghĩ đến, cũng chỉ có Nhuế Lãnh Ngọc một cái. Lâm Tam Sinh tiến tới nói rằng, vì sao ảnh mị sẽ tìm nàng, sư phụ nàng tự sát, là muốn che đậy bí mật gì? Nàng vì sao lại đi cùng với ngươi, Diệp Thiếu Dương, ngươi cẩn thận nghĩ tới những thứ này hay không? Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu, những thứ này, hắn dĩ nhiên muốn qua, thậm chí suy nghĩ nát óc, nhưng căn bản không chiếm được giải thích, ngươi biết vì sao? Lẽ nào cũng bởi vì những thứ này, liền muốn giết nàng, ngươi cho rằng phụ thân ngươi liều chết nói cho ngươi tình báo, là vì cái gì, nếu như không phải tuyệt đối cơ yếu, hắn có tất muốn làm như thế à? Hắn sẽ để cho ngươi giết người, đó là cho rằng, ngươi không ngốc nàng, tương lai ngươi có một ngày sẽ chết ở trên tay nàng. Diệp Thiếu Dương nhìn một chút Trần Duyệt, lắc đầu nói rằng, không có khả năng. Nàng không có khả năng giết ta. Trần Duyệt lúc này hơi chút tỉnh táo lại, đối Lâm Tam Sinh nói rằng, ta không phải là các ngươi đối thủ, các ngươi muốn giết ta, ta không lời nào để nói, nhưng ít ra nhường ta biết rõ nguyên nhân, ta cũng rất muốn biết, ta đến cùng làm gì sai, mới tạo thành đây hết thảy, ngay cả sư phụ đều bởi vì ta mà chết, ngươi không có làm gì sai, sai, là ngươi xuất thân. Lâm Tam Sinh quay đầu hướng qua, hiện tại, ngươi biết vì sao đi. Nói đi, bà tất cả nói hết ra, cũng thời điểm nhường Diệp Thiếu Dương biết rõ đây hết thảy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi ở trên người hắn, qua cắn môi, do dự mãi, hỏi Diệp Thiếu Dương, ngươi thật muốn nghe à, nói ra. Khả năng đối ngươi không tốt, nói, ngươi không nói mới là đối ta không tốt, qua hít sâu một hơi, nói, lão đại, ta trước đó đã nói với ngươi, là Diệp Pháp Thiện Thiên Sư phái ta tới nhân gian, để cho ta giúp hắn một việc. Tìm kiếm chân chính ứng kiếp chi nhân, trợ giúp hắn trưởng thành, tìm được chính mình sứ mệnh, những thứ này ta đều biết rõ, nhưng ngươi không biết là. Ta cái thứ nhất liền gặp phải ngươi, coi ngươi là làm ứng kiếp chi nhân, thế nhưng, ngươi không nhất định chính là chân chính ứng kiếp chi nhân, rất có thể không phải. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, nói rõ một chút, Đạo Phong đột nhiên xoay người lại nhìn lấy hắn, nói rằng, đã từng, ta cũng nghĩ đến ngươi đúng, nhưng nói cho cùng, chúng ta đều là quân cờ. Đạo Phong trước nói chính mình tiếp thu Phong Đô Đại Đế sai khiến, như thế nào đầu thai nhân gian, cùng Diệp Thiếu Dương làm sư huynh đệ, lấy sư huynh thân phận, vẫn luôn bảo vệ hắn những thứ này Đạo Phong trước đó cũng không biết, là Trảm Thi sau đó triệt để trừ đi thai bên trong bí ẩn, mới nhớ, Đại Đế làm như thế, là vì nhường người trong thiên hạ nghĩ đến ngươi chính là ứng kiếp chi nhân, vì vậy, ngươi mới có nhiều như vậy kỳ ngộ, có nhiều người như vậy đảm bảo lấy ngươi, sư phụ, ta, còn có âm ti những cái kia đại lão, đều trong tối bảo vệ ngươi, nhìn lấy ngươi trưởng thành. Chính là hy vọng có một ngày thiên kiếp chi loạn bắt đầu, ngươi có thể trở thành nhân gian pháp thuật giới trụ cột vững vàng, dẫn dắt tam giới vượt qua kiếp nạn. Diệp Thiếu Dương nghe ra lời hắn bên trong một vấn đề, hỏi ngược lại, cho là ta là. Trên thực tế, ngươi cũng không phải là. Trong lúc nhất thời, tràn diện lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nhìn Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương chính mình cũng đang ngẩn người, sau đó cười, buông tay một cái nói rằng, đây coi là cái gì, qua oán trách xem Đạo Phong một cái nói, ta cũng đã nói không nên nói cho hắn biết. Lập tức nhảy đến Diệp Thiếu Dương trước mặt, lôi kéo hắn tay áo, cắn môi, nhẹ giọng nói, lão đại, không có gì, lúc đầu sẽ không có. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, cười, rất tốt, ta lúc đầu cũng không muốn làm cái gì thiên tuyển chi tử, lần này. Ung dung, trong lòng khó tránh khỏi có chút thất lạc a. Là thế này phải không? Không phải sao, Diệp Thiếu Dương ở trong lòng lẩm bẩm, nhìn quanh chi phối, xem bọn hắn biểu tình, buồn bực nói, các ngươi đã sớm biết đúng không, đoàn người cam chịu, tiểu cửu ngươi cũng biết. Đạo Phong nói cho ta biết, sợ ngươi không chịu nhận, cho nên vẫn luôn không có nói cho ngươi. Tiểu cửu đi tới, kéo tay hắn, nhẹ nhàng bóp một chút, không có gì à, thật không có cái gì, ta chính là người bình thường, rất tốt. Vì sao không nói thẳng đâu, Đạo Phong lại nói một câu, câu nói này, mới là cực kỳ then chốt, ngươi không phải thiên tuyển chi tử, lại có thể là chuyển thế quỷ đồng. Diệp Thiếu Dương triệt để mộng, lập tức lắc đầu nói rằng, đùa gì thế, chuyện này, muốn từ đầu nói lên. Đạo Phong đi tới, bởi vì thân cao, trực tiếp trên bàn tọa hạ. Giảng thuật lên đoạn này không muốn người biết tam giới bí văn. Năm đó, Vô Cực Quỷ Vương trải qua chứng đạo, cùng Phong Đô Đại Đế quyết liệt, từ âm ti trốn đi, lúc kia Vô Cực Quỷ Vương, không riêng chứng đại đạo, còn trở thành Đại La Kim Tiên, cùng Thái Ất Tán Tiên tương đối, thực lực quan tuyệt thiên hạ, ngay cả Phong Đô Đại Đế bản thân cũng không làm gì được hắn. Vô Cực Quỷ Vương đi xa thủy vực, tại phù đồ trong biển mở ra Thái Âm Sơn, chiêu binh mãi mã, sát nhập dư thế lực, đi qua mấy trăm năm phát triển, đã trở thành đủ để cùng âm ti chống lại cái thứ hai triều đình. Đã từng cũng nỗ lực lật đổ âm ti, chiếm lấy, nhưng âm ti dù sao thâm căn cố đế, lại có đạo Phật cổng trong hai vị đại lão cùng nhau chưởng quản, quỷ vương cũng vô kế khả thi, thế là liền nhắm vào nhân gian, hy vọng sáng lập đệ nhị chiến trường. Dù sao, nhân gian là âm ti căn cơ, mà quỷ vực chỉ là nhân gian sau lưng hình chiếu, nếu dương gian có biến, dương khí chưa đủ, âm dương hai kỳ mất thăng bằng, âm ti khí số cũng liền chấm dứt, nhưng căn cứ thiên địa quy tắc, quá sinh linh mạnh mẽ, vô pháp vượt qua hư không đi đến nhân gian, Phong Đô đại đế không thể, Quỷ Vương cũng không thể, thế là Quỷ Vương một mực đang nghĩ biện pháp. Vừa lúc khi đó Diệp Pháp Thiện đi tìm Thái Âm Sơn cửa vào, trên thực tế, lần hành động này cũng không phải Diệp Pháp Thiện một cá nhân đi làm, mà là đạt được Phong Đô đại đế trong tối chống đỡ. Diệp Pháp Thiện đi trước Thái Âm Sơn, biết rõ tất bại, đang bị phong ấn trước đó, hắn đem nguyên thần sinh thành một luồng tinh hồn, bay về âm ti, Phong Đô đại đế đem đánh vào luân hồi, như đồng dạng quỷ hồn trải qua chuyển thế, vì chính là trốn tránh Thái Âm Sơn bắt, Quỷ Vương đối bắt, ngược lại không phải là bởi vì cái này sợi tinh hồn sản sinh sinh linh cường đại bao nhiêu, liền Diệp Thiếu Dương cái này chứng đạo thái ất tiên cũng không là đối thủ. Chớ đừng nói chi là hắn, nhưng mà, cái này sợi tinh hồn mặc dù đi qua chuyển thế, cùng quỷ hồn khác không có chút nào phân biệt, nhưng lại có chứa Diệp Pháp Thiện một tia thần niệm, một khi thức tỉnh, cùng Diệp Pháp Thiện ở giữa sẽ sản sinh nào đó thần kỳ liên hệ, mà Diệp Pháp Thiện bản tôn bị phong ấn ở Thái Âm Sơn, cho nên, chỉ cần sinh linh này thức tỉnh, sẽ bị bại lộ Thái Âm Sơn vị trí,